Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1251, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng bị đối phương nhận ra thân phận của bọn hắn không dám sử xuất tự thân thần thông, chí tại đại cục đã định phía trước không thể vận dụng tự thân thần thông. Nam tử trung niên pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân kim quang đại phóng, hư không một trận vặn vẹo, phát ra ong ong. Trầm đục điểm điểm kim quang bỗng nhiên hiển hiện hóa thành một mặt hơn 10 trượng lớn kim sắc tấm gương. Kim quang lóe lên, trên trăm khỏa nắm đấm lớn kim sắc quang cầu bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Kim sắc quang cầu theo kim sắc quang nhận cùng màu đen mũi tên chạm vào nhau, lập tức vỡ ra, song phương nhao nhao đồng quy vô tận. Lý Trinh năm người các lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc lệnh kỳ, mỗi một mặt lệnh kỳ mặt cờ trên đều có một đoàn kim sắc hỏa diễm đồ án. Kim quang lóe lên, kim sắc lệnh kỳ hình thể tăng vọt hóa thành dài hơn một trượng, mặt cờ trên kim sắc hỏa diễm cuồng thiểm không ngừng, phảng phất vật sống. Lý Trinh năm người hai tay nắm chặt kim sắc cờ phướn, điên cuồng quơ múa, nhẹ nhàng kim sắc cờ phướn phảng phất nặng như vạn cân, bọn hắn mỗi huy động một lần cũng không dễ dàng. Cũng không lâu lắm, mặt cờ sáng rõ, trong hư không hiện ra điểm điểm kim quang, hóa thành một đoàn mấy trăm trượng lớn kim sắc hỏa vân, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, hư không đều có chút không chịu nổi cỗ này sóng nhiệt, hư không một trận vặn vẹo biến hình tựa như lúc nào cũng hội vỡ ra tới. Kim sắc hỏa vân mang theo ngập trời sóng nhiệt nhào về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiếng tỳ bà đại thịnh, tiếng xé gió vang lớn, trên trăm đạo dài hơn một trượng kim sắc quang nhận bay vụt mà tới. Một trận thạch phá thiên kinh tiếng vang, trên trăm đạo kim sắc quang nhận đem kim sắc hỏa vân đánh chúng vỡ nát, đại lượng kim sắc hỏa diễm tung tóe rơi trên mặt đất nổ ra từng cái to lớn cái hố. Không trung truyền đến một trận trầm đục, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm, một đoàn ngàn trượng lớn xích sắc hỏa vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không, mơ hồ có thể thấy được từng đầu xích sắc hỏa mãng ở bên trong du tẩu, thanh thế kinh người. Xích sắc hỏa vân như là nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn, từng khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Cái này còn không chỉ, một trận ầm ầm trầm đục nhất tọa cao hơn trăm trượng xích sắc núi lửa đập tới, núi lửa bên ngoài thân bọc lấy cuồn cuộn liệt diễm, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt những nơi đi qua, mặt đất tự đốt. Linh thuật hỏa diễm sơn tương đương với một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo một kích toàn lực. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hai tay nắm thành quyền hình, hướng phi hư không một đập, hư không một trận vặn vẹo, bỗng nhiên hiện ra đại lượng lam quang, hóa thành nhất cái cự đại màu lam màn nước bảo vệ hai người bọn họ. Cự hình hỏa cầu nện ở màu lam màn nước phía trên toát ra một làn khói xanh, sau đó tự biến mất không thấy, xích sắc núi lửa nện ở màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước một trận lồi lõm biến hình toát ra một mảng lớn khói trắng. Ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng oanh minh vang lên, màu lam màn nước bỗng nhiên vỡ vụn ra, một mảng lớn hơn 10 trượng lớn màu lam quyền ảnh kích xạ mà đến, lần lượt nện ở xích sắc trên núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xích sắc núi lửa chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số xích sắc hỏa diễm tung tóe rơi trên mặt đất, ném ra một mảng lớn hố to. Lúc này, nam tử trung niên sáu người đã tại bên ngoài mấy dặm, lấy một địch nhị. Đồ đần mới có thể làm như vậy. Đúng lúc này, một đạo dã thú tiếng gầm gừ vang lên, nam tử trung niên sáu người choáng đầu hoa mắt, thể nội mảy may pháp lực đều không thể điều động, tả diêu hữu hoàng, đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một đầu vài chục trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam, như thiểm điện vỗ xuống. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử trung niên sáu người từ giữa không trung ngã xuống, rơi tại trên mặt đất. Lòng đất chui tới một trận trầm đục, mặt đất bỗng nhiên hóa thành mềm mại bùn cát, cuồng phong gào thét, vô số hoàng sắc đất cát bay lên, ngưng tụ thành nhất cái cự đại hoàng sắc sa bát, đem Lý Trinh gắn vào bên trong. Mấy đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, Lý Trinh giật mình kêu lên. Một tên ngũ quan phổ thông váy xanh thiếu phụ từ lòng đất chui ra, cười mỉm nhìn qua Lý Trinh. Là ngươi, Lý Trinh nhướng mày, vội vàng thả ra một đầu hồng sắc ngạc ngư, một đầu kim sắc ô nha cùng mấy trăm con tử sắc ong độc, đồng thời tế ra một mặt kim sắc cờ phướn, thả ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bảo vệ chính mình. Vương Thanh Linh Thanh cười lạnh, trực tiếp thả ra băng phong dao cùng ô thước, băng phong dao nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, nhào tới. Tam giai giao long, Lý Trinh hai mắt trừng đại đại, nghẹn ngào nói. Băng phong dao đã tiến giai tam giai trung phẩm, thực lực viễn siêu đồng dạng kết đan tu sĩ. Lý Trinh dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, muốn thi pháp ngăn cản, một đạo bén nhọn tiếng thú gào vang lên, hắn cảm giác hoa mắt chóng mặt ngồi liệt trên mặt đất. Vương Thanh Linh cũng nhận ảnh hưởng, đứng cũng không vững, hiển nhiên, cái này là Trấn Hải Viên sử dụng Trấn Linh Hống. Chờ Lý Trinh lấy lại tinh thần, băng phong dao đã vọt tới trước mặt hắn, hắn vội vàng vung vẩy trong tay kim sắc cờ phướn, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bay ra, đánh vào băng phong dao trên thân. Giống, một đạo phẫn nộ tiếng long ngâm vang lên, kim sắc hỏa diễm cấp tốc dập tắt, một cỗ hàn khí trắng xóa tuôn ra mà đến, bao lại Lý Trinh. Lý Trinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, bị đóng băng ở nhất tọa màu xanh nhạt tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, đem đóng băng lại Lý Trinh thu vào. Hoàng sắc sa bát bên ngoài, một đầu cao hơn 10 trượng màu lam cự viên người khoác màu lam giáp trụ cầm trong tay một cây màu lam cự côn, theo nam tử trung niên đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Trấn hải viên lực lớn vô cùng, nhục thân so Vương Trường Sinh còn mạnh hơn rất nhiều, nam tử trung niên căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể không ngừng tránh né trấn hải viên công kích, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không xem kịch. Một viên phòng ốc lớn màu lam lôi cầu đập tới, nam tử trung niên vội vàng tế ra một cây tử sắc cờ phướn, thả ra một mảng lớn ngọn lửa màu tím, đón lấy màu lam lôi cầu. Ngọn lửa màu tím theo màu lam lôi cầu chạm vào nhau, lập tức nổ bể ra đến, tử lam lưỡng quang giao xí, khí lãng cuồn cuộn. Canh canh canh, một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên, nam tử trung niên cảm giác thức hải muốn vỡ ra đến, kịch liệt đau nhức vô cùng. Quảng cáo, mặt đất bỗng nhiên chui ra một mảng lớn thô to thanh sắc kinh cức cuốn lấy hai chân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ ngọn lửa màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, thanh sắc kinh cức muốn đứt gãy ra, đúng lúc này, một cây to lớn vô cùng màu lam gậy sắt từ trên trời giáng xuống. Không, tại trung niên nam tử một tiếng tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong, màu lam gậy sắt đem hắn nện thành thịt nát. Một đầu mini Nguyên Anh ôm một mặt tử quang lấp lóe không ngừng lệnh kỳ từ thịt nát bên trong bay ra, hướng phía không trung bay đi. Đúng lúc này, nhất tọa thanh quang lòe lòe tiểu tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một cỗ thanh sắc hào quang, chuẩn xác gắn vào mini Nguyên Anh, đem nó cuốn vào thanh sắc tiểu tháp bên trong. Từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ, đến bọn hắn giải quyết 6 tên tu sĩ, không đến 30 tức có trấn hải viên tương trợ diệt sát một tên Nguyên Anh tu sĩ không hề khó khăn. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo cùng trấn hải viên, Uông Như Yên tế ra một mặt hồng sắc cờ phướn, thả ra cuồn cuộn liệt diễm, đánh vào trên mặt đất xóa đi tất cả vết tích. Đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, chui vào lòng đất không thấy. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh ngồi trên người địa long khâu chở bọn hắn hướng phía lòng đất di động tốc độ rất nhanh. Sau nửa canh giờ có tu tiên giả đi ngang qua nơi đây, chỉ là nhìn thấy một phiến đất hoang vu, nhìn có tinh thông hỏa thuộc tính thần thông tu sĩ tại đây tranh đấu. Cách chương.